Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2089, chương 2090, phiền toái không ngừng. Thanh Lâm đạo hữu, ngươi làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem chúng ta Đông Hoa Môn triệt để đưa thân vào Thiên Lang tộc mặt đối lập. Ngày sau nếu là Thiên Lang tộc quy mô xâm phạm, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi a hát. Đúng vậy, A Thanh Lâm đạo hữu, được làm cho người chỗ tạm tha người đạo lý chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Cái kia Mục Khôn đã quyết định muốn rời đi, ngươi vì sao còn không chịu buông tha hắn? Ngươi làm như vậy, thật không phải là cử chỉ sáng suốt a hát. Cái này một cái chớp mắt, Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa cũng là đi tiến lên đây. Không nói hai lời, đối với Thanh Lâm Tửu là một hồi chỉ trích, xem hai người ý tứ, làm như ngày sau Đông Hoa Môn nếu là gặp bất trắc, tất cả đều là Thanh Lâm lỗi bộ dạng, nếu là đặt ở ngày xưa, hai người dám đối với Thanh Lâm nói như vậy, Thanh Lâm chỉ sợ sớm đã lại để cho bọn hắn biến mất. Nhưng là hôm nay, Thanh Lâm dù sao chỉ là Đông Hoa Môn khách tọa trưởng lão, còn không muốn cùng hai người này vạch mặt, được làm cho người chỗ tạm tha người đạo lý của ta xác thực không hiểu. Nhưng ta biết nói, đối đãi địch nhân, nên đưa hắn duy nhất một lần đánh sợ. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể đối với chúng ta có tật giật mình, mới sẽ không lại đến khiêu khích. Hai vị đạo hữu, một mặt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, không giải quyết được vấn đề. Chỉ có theo căn nguyên chỗ triệt để đánh bại đối thủ, mới được là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Thanh Lâm thanh âm lạnh lùng mở miệng, nói chuyện đồng thời, ánh mắt liếc xéo Nam Cung Hoa cùng Đoan Mộc Dương. Hai người này, Đông Hoa Môn gặp vũ nhục thời điểm, không thấy bọn họ ra tay. Hiện tại Thanh Lâm đem Thiên Lang tộc cường giả cưỡng chế di rời rồi, bọn hắn lại đây ngang ngược chỉ trích. Đủ để thấy đây cũng là hai cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chi nhân. Thanh Lâm theo trong đáy lòng đối với hai người này xem thường, cảm thấy không thể cùng hai người này thâm giao. Thế nhưng mà Thanh Lâm đạo hữu, cái này một cái chớp mắt, hai người như trước không đồng ý Thanh Lâm quan điểm, mở miệng lần nữa nói xạo. Thế nhưng mà lời của bọn hắn chưa từng nói ra miệng, đã bị Đông Hoa Đế quân cắt đứt. Cũng thế, đã sự tình đã như thế, chúng ta cũng tựu không cần phải lại đi tranh chấp cái gì. Đông Hoa Môn cùng Thiên Lang tộc ân oán cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Hy vọng từ hôm nay trở đi, Thiên Lang tộc có thể hấp thụ giáo huấn, không hề coi trọng ta Đông Hoa núi. Đông Hoa Đế quân nói như vậy, ngược lại là vượt quá Thanh Lâm đoán trước. Người này đến tột cùng là thật sự làm người mềm yếu, hay là tại giả heo ăn thịt hổ? Cái này vẫn luôn là Thanh Lâm chỗ cầm nắm không đúng sự tình. Lúc này gặp lại Đông Hoa Đế quân, làm như đối với Thiên Lang tộc cũng không nhiều kiêng kỵ bộ dạng, lập tức lại để cho Thanh Lâm càng thêm hoài nghi. Cái này Thái Huyền di tộc có phải hay không còn có hắn lá bài tẩy của hắn? Thế nhưng mà, Đoan Mộc Dương nhưng như cũ không chịu buông tha cho. Lại một lần nữa, cau mày mở miệng. Không có gì tốt nhưng nhị gì hết. Hắn Thiên Lang tộc năm gần đây thực lực tăng trưởng, ta Đông Hoa Môn cũng không phải dừng bước không tiến. Nếu là ngày sau, Thiên Lang tộc thực có can đảm quy mô xâm lấn ta Thiên Lang tộc, chính như Thanh Lâm đạo hữu theo như lời, chúng ta cùng nhau đón lấy là được. Lại để cho Thanh Lâm càng thêm ngoại trừ là, Đông Hoa Đế quân rõ ràng lại một lần nữa đã cắt đứt Đoan Mộc Dương nói ra cũng là cực kỳ lăng lệ, ác việt, rất có một loại đế quân phong phạm, chân thật đáng tin. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức càng thêm nghi hoặc, càng thêm hoài nghi, cái này Đông Hoa Đế quân nói không chừng tựu là tại giả heo ăn thịt hổ, cố ý yếu thế dùng ẩn giấu thực lực. Đã việc này đã xong, như vậy tại hạ tựu cáo từ trước. Một hồi do dự, Thanh Lâm hướng Đông Hoa Đế Quân một cái ôm quyền, sau đó rời đi Đông Hoa Điện, trở lại trưởng lão trong điện. Thanh Lâm đối với chuyện hôm nay, như trước canh cánh trong lòng, cảm giác, cảm thấy Đông Hoa Đế Quân tất nhiên là ở cất giấu cái gì. Hắn đến tột cùng tại ẩn tàng cái gì? To như vậy Đông Hoa Môn, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Lại để cho Đông Hoa Đế Quân đối với Thiên Lang tộc kiêng kỵ như vậy. Thanh Lâm trái lo phải nghĩ, cũng là muốn không xuất ra cái như thế về sau. Hắn không phải một cái bướng bỉnh chi nhân, một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, cũng liền không hề đi nghiên cứu kỹ. Tin tưởng ngày sau thời gian dài, Đông Hoa Đế Quân đến tột cùng là dạng gì người, tự nhiên có thể hiểu rõ. Không có ở việc này chơi qua hơn dây dưa, Thanh Lâm chợt lại một lần nữa tiến nhập tu hành trạng thái. Dưới mắt thực lực của ta, tại không sử dụng thánh khí, không gây ra đại thần thông điều kiện tiên quyết phía dưới, có thể chiến thắng tầm thường 8 ảnh ám ảnh chúa tể. Chỉ khi nào chống lại 9 ảnh ám ảnh chúa tể, nhất định phải thi triển muôn đời một kiếm đợi đại thần thông. Thần thông, pháp khí cường tác thì cường vậy, tuy nhiên cũng là thực lực của ta một loại thể hiện. Nhưng là tại ngày sau con đường tu hành lên, ta khó tránh khỏi gặp được càng nhiều nữa cường giả. Những người kia có được càng thêm rất giỏi pháp bảo. Thần thông cũng là nói không nhất định. Đánh với Mục Khôn một trận, lại để cho Thanh Lâm lòng có nhận thấy. Tổng cảm giác mình tu hành, làm như đã tiến nhập một cái lầm lẫn. Từ xưa đến nay, thiên phú dị bẩm thế hệ, đếm không hết, tin tưởng dùng ta thực lực bây giờ, tuyệt không phải vô địch, khẳng định còn có so với ta càng thêm kinh diễm chi nhân tồn tại. Một khi gặp gỡ nhân vật như vậy, thần thông cùng pháp khí, tự lộ ra không trọng yếu, bản thân thực lực chân chánh, ngược lại đã trở thành quyết định thắng bại mấu chốt. Thanh Lâm suy nghĩ nhanh nhẹn, rất nhanh liền tìm được vấn đề mấu chốt chỗ. Hắn hôm nay có được bất diệt thanh đồng ấn, hàng ma sử hai kiện thánh khí, có được nhân đạo ấn, khởi nguyên thành cổ hai kiện trọng khí, có được thất thải đế ma tộc thân thể, bạch y thiên kiêu di cốt, thực thế giới thạch, huyền hoàng mẫu khí đợi nghịch thiên chi vật. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là ngoại vật, không thuộc về Thanh Lâm. Thanh Lâm cảm thấy, gần đây hắn đối với mấy cái này ngoại vật ỷ lại thật là quá mạnh mẽ. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm có được đấu chuyển tinh di, muôn đời một kiếm đợi bí thuật, lại có lôi điện thần thông, ngũ hành thần thông, hủy diệt thần thông đợi thiên cấp thần thông. Những điều này đều là nghịch thiên đại thần thông. Năm gần đây, Thanh Lâm cũng đối với mấy cái này thần thông rất là ỷ lại, đã trở thành hắn đối địch nơi mấu chốt. Có thể nếu là ly khai những này thần thông, Thanh Lâm lại nên như thế nào? Chúa tể đại cảnh, sở tu chi trọng điểm, tuyệt không phải thần thông. Ngày sau nếu là gặp gỡ tu ra chúa tể đại cảnh trọng điểm đích nhân vật, Thanh Lâm lại nên như thế nào đối đãi? Pháp khí, bí bảo, chỉ có thể với tư cách phụ trợ, là thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng mấu chốt. Thiên cấp thần thông, bí thuật, là lá bài tẩy của ta, không đến thời khắc mấu chốt, tốt nhất không sử dụng cho thỏa đáng. Nói cách khác, còn miệng nó sau đối với chúng chắc chắn càng thêm ỷ lại. Dần già, đối với ta chi tu hành đường bất lợi. Dưới mắt, ta có lẽ tận lớn nhất khả năng đầm đạo cơ, lại để cho chính mình trụ cột càng thêm kiên cố, thực lực mới có thể vì vậy mà tăng lên. Kể từ đó, cũng mới có thể cùng từ xưa đến nay mạnh nhất anh kiệt cuộc chiến ở bên trong trổ hết tài năng. Thanh Lâm suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tìm tới chính mình tu hành mấu chốt chỗ. Hắn cũng chợt làm ra quyết định, ngày sau có thể không sử dụng những này pháp bảo, bí thuật, tốt nhất không sử dụng, để tránh lại để cho chính mình lâm vào bị động. Trong động vừa mới ngày, trên đời đã ngàn năm, Thanh Lâm minh tưởng, nhìn như đơn giản, trên thực tế lại đã qua thời gian rất lâu. Đây là một cái đêm khuya, tìm được tu hành mấu chốt thanh lâm, như trước tại trong đại điện ngồi ngay ngắn, tu hành, đột nhiên, thanh lâm tự dưng mở mắt, trên mặt lập tức là một tầng hàn sương bao phủ, thật sự là phiền toái không ngừng. Thanh lâm một tiếng nói nhỏ, theo trên chỗ ngồi vươn người đứng dậy, sắc mặt trở nên càng phát ra lạnh lùng bắt đầu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-pap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.